Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12 Oan Gia Ngõ Hẹp, chương 12 Oan Gia Ngõ Hẹp Thiên Mãn Phong Hà, đình đài lầu các tựa vào núi mà kiến, liên miên thành phiến, tựa như tiểu thành, Đào Phong Niên tự mình mang theo Giang Nguyệt Bạch đi vào tạp dịch đường. Bên trong kín người hết chỗ, tất cả đều là cùng Giang Nguyệt Bạch giống nhau choai choai tiểu đồng. Cái cỏ ầm ĩ giơ tạp dịch lệnh bài muốn báo bị đăng ký, năm cái quản sự đệ tử vội đến sứt đầu mẻ chán. Kêu đến khàn cả giọng, không cần cấp cũng không cần tế. Hôm nay nhất định cho các ngươi đều đăng ký thượng, Giang Nguyệt Bạch chớp chớp mắt. Không nghĩ tới cuối cùng một ngày thế nhưng sẽ có nhiều người như vậy tới đăng ký thông báo. Chẳng lẽ bọn họ đều là hôm nay mới đột phá đến luyện khí một tầng? Giang Nguyệt Bạch điểm chân nhìn chung quanh một vòng. Trong đó một ít tiểu đồng nàng còn có ấn tượng. Đều là ngũ linh căn tư chất. Chỉ có số ít mấy cái tứ linh căn. Thả tất cả đều là tạp dịch đệ tử. Xem ra một tháng chi kỳ hạn chế. Vẫn là có thể bức bách đại gia hăm hở tiến lên, một cái quen mắt nữ đồng ánh vào mi mắt. Lớn lên ngăm đen, Giang Nguyệt Bạch cũng không biết tên, lúc ấy đăng tiên giai thượng ở nàng mặt sau, cho nên rất có ấn tượng, nàng rõ ràng là tam linh căn tư chất. Vẫn là ngoại môn đệ tử, như thế nào cũng cuối cùng một ngày mới đột phá. Giang Nguyệt Bạch nhìn chăm chú khiến cho nữ đồng chú ý. Bốn mắt nhìn nhau, nữ đồng nhanh chóng rời đi ánh mắt khẩy hạ tóc mái, Giang Nguyệt Bạch trong lòng hiểu rõ. Nàng khẳng định là cùng chính mình giống nhau. Ở tàng, này không phải Đào lão sao? Ngài đến tạp dịch đường là có chuyện gì? Lớn tuổi dâu cá chê quản sự nhìn đến Đào Phong Niên. Tha thiết chào đón, hắn tuy rằng là tạp dịch đường quản sự. Nhưng bên hông quải như cũ là tạp dịch lệnh bài, Đào Phong Niên sắc mặt bình tĩnh. Xoa nhẹ hạ Giang Nguyệt Bạch đỉnh đầu, cho ta này học đồ đăng ký thông báo. Đây là Hồ lão bát Hồ quản sự, cùng gia gia có vài phần giao tình, kêu Hồ sư huynh, Giang Nguyệt Bạch ngoan ngoãn gật đầu. Hồ sư huynh, Hồ lão bát đánh giá Giang Nguyệt Bạch một phen. Khóe mắt có vài phần run rẩy. Đào Phong Niên một cái linh cầy sư, muốn mang cũng nên mang cái tư chất hảo điểm học đồ, tiểu cô nương nhìn là linh tú. Nhưng cuối cùng một ngày mới đột phá luyện khí một tầng. Có thể hảo đến nào đi? Tiểu sư muội linh động đáng yêu, vừa thấy chính là khả tạo chi tài, chúc cơ kết đan sắp tới. Đào lão hảo ánh mắt a, lệnh bài cho ta. Ta đây liền cấp tiểu sư muội đăng ký, Hồ lão bát ha hả cười. Giang Nguyệt Bạch đôi tay đệ thượng tạp dịch lệnh bài, Đào Phong Niên cúi đầu nhìn về phía Giang. Nguyệt Bạch, Giang Nguyệt Bạch làm mặt quỷ nói nhỏ, ra ra không cần lo lắng. Nói tốt nghe nói ta so với hắn lành nghề, sẽ không bị người khen vài câu liền đắc ý vong hình, Đào Phong Niên sờ sờ cái mũi. Mấy ngày nay Giang Nguyệt Bạch mỗi ngày nịnh hót hắn khen hắn. Đi cái lộ đều có thể nói hắn long hành hổ bộ càng già càng dẻo dai. Học được về điểm này thành ngữ toàn dùng ở trên người hắn, nói khi còn mở to thanh triệt mắt to. Phá lệ chân thành, làm đến hắn gần nhất rất có loại muốn sướng khúc nhi xúc động, lệnh bài thực mau đổi hào. Mặt trên nhiều Giang Nguyệt Bạch tên. Đào Phong Niên cùng Hồ lão bát còn có việc nói. Phòng trong la hét ầm ĩ, liền làm Giang Nguyệt Bạch tới trước bên ngoài chờ đợi, viện ngoại dưới tàng cây. Giang Nguyệt Bạch tản bộ vòng vòng, trong miệng lẩm bẩm, ngâm nga đạo kinh, phủ vừa nhấc đầu, nhìn đến một tháng không thấy Hồng Đào trầm khuôn mặt đi vào trong viện. Phía sau còn đi theo hai cái tạp dịch, khom lưng cúi đầu. Hội báo cái gì? Giang Nguyệt Bạch đôi mắt cong lên. Không dám quấy rầy chỉ lẳng lặng nhìn. Nàng sau lại mới biết được. Hồng Đào cũng là luyện khí viên mãn tu sĩ. nàng hẳn là kêu Hồng sư huynh. Hồng Đào lòng có sở cảm, ngẩng đầu xem ra, dưới ánh mắt buông xuống ở nàng bên hông lệnh bài thượng. Bình tĩnh nhìn một lát, Giang Nguyệt Bạch trong lòng co rụt lại. Ở Hồng Đào trong mắt nhìn đến một mạt thất vọng, miệng nàng mở ra đang muốn nói chuyện, Hồng Đào lại là lập tức tránh ra. Giang Nguyệt Bạch ánh mắt dần dần ảm đạm, siết chặt góc áo, ngươi nếu tưởng nói cho hắn liền đi thôi. Hồng Đào là cái có thể tin lại người, Đào Phong Niên đi ra. Vừa lúc nhìn đến vừa rồi kia một màn, Giang Nguyệt Bạch lắc đầu. Thiếu niên thiên tài như Phương Trọng Vĩnh, không nỗ lực giống nhau trở thành tài trí bình thường. Ngài đã dạy ta, tu tiên lộ trường, thiên tư chỉ có thể quyết định khởi điểm, quyết định không được độ cao, ra ra ngài yên tâm. Một ngày nào đó, ta sẽ làm mọi người ngửa đầu xem ta, mà không phải cúi đầu nhìn quét. Đào Phong Niên đau lòng xoa xoa Giang Nguyệt Bạch đỉnh đầu. Cũng không biết chính mình lúc trước làm nàng tàng là đúng hay sai. Tổng cảm thấy ủy khuất nàng, nhưng mạo sinh mệnh nguy hiểm. Đi đánh cuộc nội môn Nguyên Anh chân quân có thể nhìn đến nàng thiên tư. Thu nàng vì đồ đệ phù hộ nàng lại quá mức mờ mịt. Nàng hai ngày một đêm đột phá thuyết minh căn giá trị rất cao, rất có khả năng đạt 9, 10, đó là trời sinh linh thể, 9 ở linh căn trung chính là mãn. Điểm này tư chất có lẽ những cái đó đơn linh căn song linh căn tu sĩ chướng mắt, nhưng Thiên Diễn Tông nhiều đến là bởi vì tư chất khốn đốn không trước người, đoạt xá việc vi phạm lẽ trời lại như thế nào. Vì sống, vì tiếp tục đi xuống đi, luôn có người sẽ đi mạo hiểm. Ngay cả hắn đều từng có trong nháy mắt động tâm. Đây là hắn lớn nhất lo lắng, nhưng hắn cũng biết. Hôm nay lúc sau, cái này tiểu nha đầu nhất định nở rộ sáng rọi, rốt cuộc tàng không được. Hắn có thể làm, chỉ có như giáo nàng bản lĩnh, đi, đi tàng thư viện đi. Thiên Diễn Tông 36 phong lấy Thiên Cương 36 tinh mệnh danh. Thiên Mãn Phong là một trong số đó. Tụ tập quản lý tạp dịch đường, cùng cung ứng tạp dịch cùng ngoại môn đệ tử ẩm thực quán ăn với Phong Hà, xử lý tông môn đối ngoại sự vụ ngoại vụ đường, cùng xử lý bên trong sự vụ nội vụ đường với Phong Eo, ngoại môn tàng thư viện cùng mỗi ngày cách nói. Dạy học giảng pháp đường ở đỉnh núi, Đào Phong Niên mang theo Giang Nguyệt Bạch đi tranh nội vụ đường. Vì nàng dẫn tiến một vị quen biết sư tỷ, đơn giản giới thiệu lĩnh tông môn nhiệm vụ công việc, Giang Nguyệt Bạch giờ phút này là Đào Phong Niên học đồ, 3 năm nội không có cưỡng chế nhiệm vụ, nàng nếu là thiếu cống hiến điểm, có thể chính mình tiến đến lĩnh, điểm này không có hạn chế. Nội môn nhiệm vụ chia làm giáp ất bính đinh tứ đẳng, trong đó đinh đẳng nhiệm vụ nhất pha tạp, nhỏ đến quét tước kim đan chân nhân động phủ, lớn đến ra ngoài thảo phạt yêu tinh quỷ quái, nhiều không kể xiết. Giáp đẳng nhiệm vụ lúc này chỉ có 3 cái, cao treo ở nội vụ đường chính đường trung ương. Giang Nguyệt Bạch liếc mắt một cái liền nhìn đến trong đó một cái. Vân Quốc Thanh Châu Lâm An quận, hạn bạt làm hại đã dư tam tái, cổ tuyền chân nhân đem đi trước thảo phạt, cần 5 tên trúc cơ đệ tử trợ trận, khen thưởng 5 vạn cống hiến điểm chú. Này hạn bạt xuất quỷ nhập thần, tung tích khó tìm, thao tác trăm cương, rất khó đối phó, các nơi môn phái thiệt hại nhân số hơn 100, vọng chư vị đệ tử cẩn thận Thanh Châu Lâm An quận. Còn không phải là quê hương nàng. Cho nên khi đó mọi người đều nói hạn bạt loạn thế dẫn tới đại hạn. Là thật sự có hạn bạt. Giang Nguyệt Bạch chính nhìn. Một hàng 5 người bước vào chính đường. Cầm đầu hồng y nữ tu thân cao 8 thước. Khổng võ hữu lực. Thế nhưng so phía sau 2 cái nam tu còn cao lớn. Nàng diện mạo giống nhau, lại đều có một cổ cô phong đứng ngạo nghễ chi thế. Thân bối hộp kiếm, đi ra phía trước trực tiếp lãnh hạn bạt nhiệm vụ, dẫn dắt 4 người hấp tấp rời đi, đó là Thiên Hùng Phong Thương Hỏa Chân Quân thân truyền đệ tử Ngu Thu Trì, Kim Hỏa Song Linh Căn, Trúc Cơ hậu kỳ tu vi, luyện khí hảo thủ. Nàng phía sau kia hộp bách bảo trung tàng khí 36 kiện các không giống nhau. Tông nội trúc cơ kỳ chiến lực bảng đệ nhất nhân, Giang Nguyệt Bạch trong lòng ngo ngoe dục dịch. Rất tưởng thân thủ đi diệt kia Hạn Bạt vì cha mẹ đệ đệ báo thù. Giờ phút này cũng thiệt tình hy vọng Cổ Tuyền chân nhân cùng Ngu Thu Trì sư thúc bọn họ đắc thắng. Mà về, đừng lại làm Hạn Bạt tai họa vô tội người. Một đường đăng cao, núi xa gần lĩnh, mê mê mang mang, phù nãi vạn pháp chi nguyên, bàn cổ khai thiên, nói không thể thuật, thương hiệt tạo tự, nói mới có pháp môn nhưng theo, hồng hoang mai rùa văn, thượng cổ vân chữ triển, đều là nhất tiếp cận đại đạo phù, người chờ muốn học chế phù phương pháp, trước học mai rùa vân triển, giảng pháp đường ngoại. Trong sáng tiếng động leng keng hữu lực, đầy nhịp điệu tuyên truyền giảng dài, Giang Nguyệt Bạch đứng ở viện ngoài. Nhìn đến đại điện trên quảng trường ngồi đầy tông môn đệ tử. Bên trong đại điện cũng có mấy chục người, trong điện đệ tử áo lam. Chính là ngoại môn đệ tử, ngoài điện đệ tử áo xám. Chính là tạp dịch đệ tử, mà thượng đầu giảng bài trung niên nam tu một bộ bạch y. Là nội môn trúc cơ sư thúc, Giang Nguyệt Bạch chỉ nghe xong vài câu liền mê mẩn. Nàng gần nhất cũng ở học tập mai rùa văn cùng vân chữ triển. Đang có thật nhiều vấn đề muốn lộng minh bạch, liền không tự chủ được hướng đi viện môn. Bị Đào Phong Niên lôi kéo sau cổ áo kéo về, giảng bài mỗi ngày đều có. Lấy dạy học biểu lần sau lại đến, hôm nay đã trì hoãn hồi lâu. Chỉ nửa canh giờ nữa tàng thư viện liền muốn bế viện, Giang Nguyệt Bạch lưu luyến. Từ trước cho rằng Hoa Khê Cốc đã là rộng lớn, giờ phút này mới phát hiện ngoài cốc càng thêm vô biên, nàng chi nhỏ bé. Tại đây không chỗ nào che giấu, thiên địa to lớn, đạo pháp muôn vàn, nàng hận không thể tất cả đều học được tay, tàng thư viện trung 9 tầng tháp cao. Nhiều có ngoại môn đệ tử xuất nhập trong tháp, Đào Phong Niên nói cho Giang Nguyệt Bạch. Trong tháp một tầng thư tịch pha tạp tán loạn, có địa lý du ký, cũng có chí quái chuyện lạ, có tu hành tâm đắc, cũng có loại mà cách hay, một tầng đọc không cần cống hiến điểm. Người về sau có thể thường tới, nhiều đọc sách tăng trưởng kiến thức, nói không chừng có thể đào đến chút thu hoạch ngoài ý muốn. Hai tầng đều là luyện khí kỳ công pháp, đạo pháp, cửu phẩm đến thất phẩm, còn có chút võ kỹ, đổi cống hiến điểm các không giống nhau, người lúc này có một lần đổi cửu phẩm công pháp cơ hội. Tưởng hào đổi cái gì sao? Đào Phong Niên kiên nhẫn nhìn Giang Nguyệt Bạch, này một đường lại đây, hắn đại khái cùng Giang Nguyệt Bạch giới thiệu Thiên Diễn Tông nội cơ sở cửu phẩm công pháp. Chờ nàng chính mình tuyển, Giang Nguyệt Bạch nhìn quét bên trong từng hàng kệ sách. Thư tịch ngọc giản không biết có mấy vạn sách, nàng có thể tuyển quá nhiều, tư tiền tưởng hậu. Giang Nguyệt Bạch nói, ta tuổi nhỏ kiến thức thiếu, còn thỉnh ra ra giúp ta tuyển một bộ, trên thực tế Đào Phong Niên sớm có tính toán. Chỉ là không nghĩ cướp đoạt Giang Nguyệt Bạch lựa chọn quyền lợi, cho nên đi trước hỏi nàng. Nàng nếu có chủ ý, liền dựa vào nàng, bất quá một bộ cửu phẩm công pháp, chọn sai cũng không quan trọng, chính hắn trợ cấp chính là, một khi đã như vậy. Vậy tuyển ngũ hành luân chuyển pháp, nghe vậy, phụ trách thác ấn ngọc giản tàng thư viện lão quản sự quét Giang Nguyệt Bạch liếc mắt một cái nói. Ngươi xác định muốn này bộ, này cũng không phải là cái gì công pháp. Tuy nhập cửu phẩm chi liệt, nhưng trong đó đều là giải rác ngũ hành thay đổi pháp môn. Không thành hệ thống, không thể tu luyện, không chờ Đào Phong Niên giải thích. Giang Nguyệt Bạch liền nói, ra ra nói muốn này bộ, vậy muốn này bộ, Đào Phong Niên đến bên miệng nói nuốt xuống đi. Nhà đầu này tùy tiện nói vài câu, là có thể kêu hắn trong lòng uất thiếp, lão quản sự lắc đầu. Đi vào hỗ trợ tìm ngũ hành luân chuyển pháp, ta ở chỗ này chờ liền hào. Thừa dịp còn có thời gian, ngươi đi trước một tầng đi dạo, Giang Nguyệt Bạch nghe vậy vui vẻ. Giơ chân chạy như bay xuống lầu, ở gần đây kệ sách trước lật xem lên, cầm lấy một quyển ngũ vị tạp tập. Đây là một vị tự xưng ngũ vị sơn nhân tán tu du lịch Vân Châu các nơi viết xuống du ký, ngô cả đời. Chinh chiến, vì Vân Quốc cúc cung tận tụy, nề Hà Gian nịnh họa loạn triều đình. Bước Ngô giúp chồng dạy con, quả thật chê cười, Ngô Toại từ quan du lịch, một đường đi tới, xem núi sông mênh mông cuồn cuộn, không trung đất rộng, đột nhiên thấy triều đình chi tiểu, nửa đời lục đục với nhau tựa trò đùa, cùng người đấu không bằng cùng thiên đấu, như thế mới vừa rồi vui sướng, một sớm có điều ngộ, dùng võ nhập đại đạo, tiện nha đầu. Thế nhưng ở chỗ này gặp phải ngươi, Giang Nguyệt Bạch chính xem đến vui vẻ, chợt nghe chói tai giọng nữ, bóng ma đánh úp lại, Lâm Tuế Vãn hùng hổ vọt tới trước mặt, vỗ tay đoạt thư, tấu chương xong, hết chương.